Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, tung tích của những người thân thích còn sót lại của dòng tộc Triều Lý ngày càng được sáng tỏ. Thái sư Trần Thủ Độ ngày càng tiến sâu vào cái đích mà ông đã đặt ra. Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, quý vị và các bạn sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu về vùng đất và con người mà Thái sư Trần Thủ Độ đã hướng đến trong phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Thân ông lần dở trang sử gia tộc nói lại với các con bằng niềm cung kính với các bậc tổ phụ và chan chứa lòng tự hào. Thân ông nhẩm tính kể từ năm Kỷ Tỵ 1029 tới nay là đầu năm Nhâm Thân 1212, vị chi 183 năm. Họ thân nhà ta với triều đình Thăng Long vẫn là Hoài Hiếu. Ta giữ biên cương thật là cứng vững, khiến biên tướng Tống phải kiêng uy ta. Họ chỉ dám đóng quân cách biên Thùy ít nhất 40 dặm. Có điều mấy chục năm nay, triều đình Thăng Long lục đục quá. Các bà Thái Hậu Nhiếp Chính làm rối loạn cả vương triều. Như cái vụ cuối năm ngoái, Đàm Thái Hậu giết bậy ba cha con Nhân Quốc Vương. Khi đó, phu nhân vội vã đem ba anh em Vương Tử lên đây lánh nạn. Rồi phu nhân lại nằng nặc đòi về, đem theo hai quận chúa nhỏ. Nghe nói, bà vừa về tới nhà thì lính ập vào giết chết cả ba mẹ con. Sự độc ác đến thế là cùng. Ta chắc Đàm Thị khi nhận biết còn một vương tử nữa chạy thoát nên cho quân trường kỳ mai phục, thấy người là giết liền. May thay, phu nhân còn sáng suốt nên đã gửi lại vương tử cho cha con ta. Nếu không, Đàm Thị đã hạ sát tất cả nhà. Gần 200 năm, thân lão bấm đốt tay tính toán. Rồi ông gật gù tiếp. Đến đời cha là đời thứ 7, các con là đời thứ 8. Về thế thứ, ta bằng vai với Nhân Quốc Vương, các con với Lý Dương Bình là đồng trang lứa. Nhưng các con phải gọi vương tử bằng anh. Bề bậc là vậy, nhưng tuổi tác thì các con hơn tuổi vương tử. Cứ như lá số tử vi phu nhân gửi lại, thì quý vương tử sinh năm Đinh Tỵ 1197, nay là Nhâm Thân 1212, vị chi vương mới sang tuổi 16. Giọng thân ông bỗng bùi ngùi. Than ôi, mới 15-16 tuổi mà cùng một lúc phải quấn tới 6 vòng khăn tang. Trời đất hỡi, thân ông òa khóc. Các con cũng lặng buồn cùng cha. Không khí nặng nề, u uất. Bỗng thân Thiệu Thắng, người con trai thứ tư lên tiếng. Thưa cha, bà Thái Hậu vô đạo giết người đồng tông. Tại sao tôn thất nhà Lý với cả triều đình không ai đàn hặc trị tội bà ta sao? Thân lão thở dài. Con ơi, thời suy nó vậy đó. Triều đình thuật một lũ đê tiện, chỉ xu nịnh gây bè kết cánh để loại bỏ người tài, trị tội người trung thực. Vì thế, họ mới cúi đầu tuân phục con gà mái gáy gở kia. Thưa cha, thân Thiệu Dũng, người con trai thứ ba lên tiếng. Thưa cha, liệu nhà ta có thể khởi binh về Thăng Long hỏi tội con gà mái gáy gở kia được không? Con muốn lấy đầu mụ để chiêu tuyết cho lão bá và bá phu nhân cùng các huynh các tỷ. Dũng nói, mặt anh đỏ phừng phừng, khí uất bốc lên, đỉnh đầu có khói tựa như tóc anh đang ngút cháy. Các anh em khác cũng hùa theo. Cha cho khởi binh. Thân lão lảo đảo, tay cứ vịn vịn với, như ông đang muốn vít bầu trời xanh kia xuống để hỏi Thượng Đế xem đạo trời ở đâu, thiên lý ở đâu. Thân lão loạng choạng. Thân Thiệu Hùng, người con cả, đỡ cha ngồi xuống, xua xua tay trước mấy người em. Anh cả nói, Châu Lạng ta quân tinh nhuệ bất quá không đủ 1000 người, chủ yếu dùng vào việc canh phòng biên ải, chấn giữ nơi hiểm yếu. Còn quân điền binh có thể điều động được cả vạn. Quân ấy chiến đấu tại chỗ thì tạm được, chứ nếu đem đi xa thì không dùng vào việc đánh nhau được. Và lại, nhà ta đâu có nắm giữ quyền coi quản toàn châu nữa, mà có thể sai khiến việc dụng binh. Hơn nữa, Thăng Long đang rối nát như tương. Các thế lực đang giằng coi nhau, rình rập nhau, ta không nên đem thân vào nơi nước lửa ấy làm gì. Xét cho kỹ, nếu ta có đem được cả ngàn quân tinh nhuệ ấy đi, thì cũng thấm tháp gì so với các thế lực ở Thăng Long. Lại nữa, ta lấy danh nghĩa gì để giấy binh? Khó đấy, khó đấy. Thân lão đã bình tâm trở lại, nghe người con cả nói, với vẻ lọt tai, ông gật gật mái đầu bạc trắng. Binh là việc hiểm, bất đắc dĩ mới phải dùng đến. Đã phải dùng binh là hạ sách. Cha cho điều anh cả nói là hữu lý. Các con nên bỏ ngay ý nghĩ dùng binh trong lúc này. Binh ấy chỉ dùng vào việc giữ gìn vương thổ, giữ việc bình an cho dân chúng. Ông thở dài, rồi im lặng. Một lát sau, lại nói. Việc làm của Đàm thị đúng là tội ác trời không dung, đất không tha. Bà ta sẽ bị đọa. Chính bà ta cùng với Long Cán, Lý Cao Tông làm sụp đổ nhà Lý, chứ chẳng phải ai khác. Thật đau lòng, nhìn thấy sự việc diễn ra mà không thể cứu vãn. Ta chắc cũng chẳng còn mấy thời gian nữa. Xong việc cần làm trước mắt đối với vương tử Lý Dương Bình, theo các con nên như thế nào? Cha thấy Bình có tư chất người quân tử, có thể làm được việc lớn. Các con thử bàn xem nên giúp anh như thế nào. Thân Thiệu Tài, người con thứ hai xin nói. Thưa cha, sức của vương tử bấy bót lắm. Coi nhẽ cha nên cho huynh tập tành võ thuật trước đã. Người con thứ tư, thân Thiệu Thắng liền nói. Thưa cha, tặng người vương tử mảnh mai thế thôi, chứ không phải huynh ấy yếu đâu. Con đã hỏi về sức học. Anh học rộng lắm. Trong anh em chúng con đây, chẳng ai bằng huynh ấy. Nhưng hiện thời, huynh ấy buồn lắm. Này, nếu lại biết cả mẹ và hai em đều bị hại, không biết huynh có chịu nổi nỗi đau to lớn này không? Thân ông nói như lạc giọng. Dòng dõi nhà nhân quốc vương, nay chỉ còn một vương tử Lý Dương Bình. Cha con ta phải bảo hộ cho vương thật chu đáo. Cái tang thảm khốc kia, ngày một ngày hai cũng phải báo cho Dương Bình biết. Thôi thì, cũng phải nhìn thẳng vào cái sự thật phũ phàng ấy để đương đầu, chứ lẩn tránh đi đâu. Cha nghĩ năm tháng sẽ giúp vương tử nguôi ngoai nỗi đau đứt ruột này. Vương tử có đứng vững được hay không là ở tấm lòng yêu thương và chia sớt của cha con ta. Thân lão vừa dứt lời, Lý Dương Bình xuất hiện trước sự ngạc nhiên của cả mấy cha con. Bình phủ phục trước thân lão, vương lễ sống ông ba lễ và nói, cháu thất lễ vì đã nghe trộm, xin thúc thúc cùng chư huynh đệ tha tội. Thưa thúc thúc, phụ thân cháu thường răn dạy, người quân tử không làm điều gì lén vụng, nhưng vì thân mẫu cháu đem hai em về Thăng Long, tới nay đã trên 5 tháng mà không có tin tức gì. Cháu luôn trông ngóng và thầm lo điều bất hạnh có thể xảy đến. Mấy hôm nay, cháu lại thấy thúc thúc cùng mấy người anh em đây luôn nhóm bàn. Cháu chắc thúc thúc có tin dữ về mẫu thân cháu nên đã lén nghe. Xin thúc thúc cùng chư huynh đệ tha tội. Thân lão và cả 5 người con cùng đỡ Lý Dương Bình ngồi vào kỳ. Mọi người cứ lo vương tử biết tin dữ sẽ suy sụp. Không ngờ, chàng là người kiên nghị, biết nén nỗi đau, biết đương đầu với bão tố. Thân lão bàn với vương tử và các con về công việc sắp tới. Ông nói, thành ấp của ta đây dẫu có rộng lớn, nhưng thuần người thân tín. Tuy vậy, vẫn cứ phải phòng bị. Trước hết, phải giấu nhẹm danh tính của vương tử. Từ nay, vương tử tạm mang họ thân của ta cùng với các tên khác. Về đường võ thuật thì mấy anh em cùng học đã có thầy truyền dạy. Về binh pháp phải tự đọc sách, nhưng vẫn có thầy để tham vấn. Về nho học, nếu vương tử đã học qua tứ thư ngũ kinh thì bây giờ phải tập văn với các thầy giỏi, ta sẽ mời về dạy tại dinh này. Ngoài ra, về Phật, đạo cũng phải học để biết cho dễ hành xử. Nhưng trước hết ta nghĩ, nhà họ thân sẽ dựng một miếu thờ nhân quốc vương cùng phu nhân và các con ngay bên cạnh miếu thờ công chúa Bình Dương và thân phò mã, cụ tổ họ của ta. Ý ta như vậy, vương tử cùng các con thấy có được không? Tuy phải nhận nỗi đau thương tang tóc khủng khiếp, nhưng nghe thân lão nói, vương tử thấy bớt cô đơn. Và nếu như lại có nơi thờ phụng để sớm hôm hương khói cho cha mẹ cùng các anh em, được như thế cũng là đỡ tủi trong lúc ly hương. Như vậy, vương tử bèn đứng lên vái thân lão hai vái và nói: "Thưa thúc thúc, gia đình cháu chẳng may lâm đại nạn do người đồng tông thủ hại, song thân cháu đều đã khuất, may được nương nhờ thúc thúc. Tuy không sinh ra cháu, nhưng thúc thúc đã coi cháu như con mà tận tình nuôi dạy. Xin thúc thúc cho phép cháu được kêu thúc thúc bằng nghĩa phụ, các anh em đây là nghĩa đệ." Nói xong, vương tử quỳ lạy thân lão ba lạy, lại quay sang vái các em một vái. Các con của thân lão đều đứng dậy vái đáp lễ vương tử, và họ nói gần như đồng thanh: "Chúng đệ xin huynh coi đây là nhà của mình, chẳng nên khách sáo." Người con cả của thân lão nói thêm: "Từ nay đã là anh em một nhà, phúc cùng hưởng, họa cùng chia." Anh cả nói: "Phải đó, các con cứ thế mà hành xử, đối đãi." Thân lão nói giọng xúc động, ông chỉ tay ra ngoài trời: "Bây giờ ta cùng các con ra miếu thờ hai đấng Phò Mã, công chúa, để tâu báo xin chư tổ chứng cho và hóa độ cho con cháu." Thân lão dẫn đầu cả đám con cháu đi về phía miếu thờ dưới bầu trời chịu nặng như chì. Đâu đó tiếng chuông chiêu mộ từ ngôi chùa trong tư dinh ngân nga như giữ nhịp cho những bước chân u buồn. Vì lo giữ yên thế nước, Thái sư Thống Quốc Trần Thủ Độ đã dẹp bỏ hết các đầu mục ra mặt chống đối triều đình. Hiện nay, từ miền xuôi đến miền ngược, đi về hướng nào, người dân cũng an tâm, không còn phải lo sợ giặc cướp nữa. Nước tuy đã yên, nhưng trong lòng Thái sư vẫn chưa tĩnh, ông vẫn canh cánh về đám tôn thất nhà Lý. Vì chưa tìm ra được manh mối, nên ông càng ngờ những người cầm đầu này mưu cao kế hiểm, có thể đây là sóng ngầm, nên không cảnh giới từ xa, tới lúc nó gom đủ lực trồm lên như sóng thần, thời không có sức nào cản được nữa. Nghĩ vậy, Trần Thủ Độ càng lo. Vì vậy, ông đã tung hết tay chân thân tín trong các cơ quan then máy, đi săn lùng dấu vết con cháu nhà Lý khắp trong toàn cõi. Nhưng nơi ông hằng lưu tâm vẫn là xứ Kinh Bắc, quê hương của họ ấy. Phu nhân Thái sư, bà Trần Thị Dung, vốn là người có tâm hồn nhạy bén. Bà đánh hơi được sự cố lớn lao của vương triều, thính hơn cả loài chó săn. Bởi dạo này, bà thấy Thái sư thường gọi những viên đô tướng cầm đầu các đạo binh và những người đứng đầu các cơ quan cơ mật đến cung Thủy Tĩnh tâu báo công việc. Cả đám cựu thần nhà Lý có vài người được tin dùng, ông cũng thường hay gặp gỡ, nhất là mấy đứa hoạn quan ra vào mắt le mày lét, càng thêm ngờ vực. Bữa nọ, nhằm lúc thành thơi, ông nằm trên chiếc võng đay nhuộm màu nâu tươi mắc ngoài hiên, hai bàn tay đan vào nhau kê ra sau gáy làm gối, thỉnh thoảng lại đặt chân xuống thềm đẩy nhẹ cho chiếc võng đu đưa, làm đôi guốc võng tre kêu kẽo kẹt. Một đàn chim di xà xuống mảnh sân sạch bóng, chợt lại bay vù lên đậu trên các lùm cây đang đội nắng ngoài vườn. Từ đâu đó vọng về tiếng chim cu gáy, làm cho buổi trưa thu tĩnh lặng như chìm vào không gian u tịch. Phu nhân đem chiếc ghế đầu và chiếc quạt lông chim ra ngồi bên võng quạt cho chồng. Trần Thủ Độ đón nhận sự săn sóc của phu nhân bằng nụ cười. Đoạn ông nắm lấy cổ tay bà, khiến chiếc quạt kéo mơn man trên ngực ông như một bàn tay mềm mại xoa nhẹ ngoài làn áo mỏng. Ông ngắm nhìn bà tình tứ như hồi còn trai trẻ. Nhớ hồi loạn Quách Bốc, Hoàng Thái Tử Sảm được Tô Trung Từ đưa về lánh nạn tại nhà bá phụ Trần Lý, rồi ve vãn cô dung này đây. Bá phụ Trần Lý và huynh trưởng Trần Thừa liền đem con gái dâng cho Sảm. Hồi đó, ta chỉ muốn giết Sảm thôi, bởi ta với cô dung Hồi đó, ta vẫn cứ phải gọi nàng bằng chị. Đầu mày cuối mắt đã có tình ý với nhau rồi. Tuy vậy, làm vợ vua, ai mà chẳng thích. Từ một cô gái vạn trài, bỗng chốc trở thành mẫu nghi thiên hạ. Ta càng bực giận khi cả nhà, cả họ xun xoe trước giảm. Trần Tự Khánh thì gườm gườm đe ta không được làm hỗn với thái tử. Khánh còn bảo cô Dung là cầu nối cho anh em họ Trần nhà mình ngấp nghé Thăng Long đấy. Thật ra ta cũng biết thân biết phận. 3 tuổi chẳng may bố chết, cuối năm mẹ lại đi theo bố. Thân côi cút, mấy anh em được bác Trần Lý nuôi nấng dạy dỗ từ nhỏ nên chẳng dám cưỡng lời bác và các anh. Nhưng số phận đẩy đưa thế nào, cuối cùng nàng vẫn thuộc về ta. Nắm tay vợ chừng đã lâu lâu, Trần Thủ Độ liền ghì cho bà ngả vào lồng ngực mình. Rồi ông đặt lên má bà một nụ hôn. Tuy tỏ ra âu yếm vợ, nhưng trong lòng ông vẫn thầm nghĩ đến sự trường cửu của vương triều nhà Trần. Vốn là người tinh nhạy, phu nhân biết chồng đang chủ liệu hoặc toan tính một điều gì, liền hỏi. Thái sư à, ông đã lo non sông về một mối, đất nước đã yên bình, ngôi nước thuộc về họ Trần, những cơ quan then máy đều do người nhà Trần nắm giữ. Vậy còn điều gì mà ông cứ loay hoay toan tính mãi? Trần Thủ Độ ngồi nhòm dậy, trong lòng võng, ông buông tay bà và hơi chột dạ về sự bén nhạy của phu nhân. Ông nói, đúng như bà nhận định, mọi việc lớn của đất nước coi như đã ổn cả. Bây giờ tôi chỉ lo giám sát công việc triều chính, giúp cho Cảnh, Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông, nó trưởng thành. Còn tôi chỉ lo hưởng nhàn thôi. Tôi mắc võng nằm ngoài hiên này, ngó nhìn trời xanh, nghe chim hót, ngắm cây cảnh trong vườn. Thế chẳng phải tôi đang hưởng nhàn đó sao? Phu nhân mỉm cười và nguýt dài. Ông chỉ khéo giả vờ. Ông khéo vờ như một con mèo khi no nê nằm giỡn nắng với cái đuôi của nó. Nhưng trong lòng ông đầy mưu mẹo như con hổ đang ở thế vồ mồi. Vậy lo lắng cái nỗi gì, ông thử nói tôi nghe. Trần Thủ Độ giấu vẻ lúng túng bằng cách đứng hẳn dậy, vỗ vai phu nhân. Bà chỉ khéo bắt nọn, đoán già đoán non làm gì cho nhọc. Biết nhau từ thuở niên thiếu, lại ăn ở với nhau bấy nhiêu năm. Chả biết bao hiểm nguy sóng gió, tôi còn lạ gì tính ông, giấu làm sao được gái này. Tôi hỏi, nếu không săn lùng ai, không mưu mô một việc gì, thì những người đứng đầu các cơ quan cơ mật, rồi các cựu thần nhà Lý, ông đã thuần dưỡng được, cứ thì thụt lui tới, hết phủ thái sư, lại tư dinh để làm gì? Ông cứ bình tâm nghe tôi nói, làm gì thì làm, cũng phải để cái đức lại cho con, cho cháu. Tôi thấy ông quá quắt lắm, đã lấy ngôi nước của người ta, lại giết người ta, giết cả những người có máu mặt trong dòng giống họ hàng nhà người ta. Gần đây, ông lại còn cấm cả dòng họ người ta, không được mang họ cũ. Tôi ngại các việc ông làm lắm. Bởi xưa nay, thiên lý chí công, luật rời cũng như luật người, là có vay có trả, có nhân có quả. Nếu ông gieo ân đức, thì bao nhiêu cũng là chưa đủ. Nhưng gieo điều ác, dù chỉ một việc thôi, cũng là quá nhiều đấy, thái sư ạ. Lo cho vương nghiệp của gia tộc đã đành, nhưng còn gia nghiệp thì sao? Tôi sợ quả báo lắm ông ơi. Phu nhân kết thúc với giọng nói đượm buồn. Nghe phu nhân than thở đến não lòng, Trần Thủ Độ biết phu nhân đã đi guốc trong bụng mình. Nhưng đây là việc cơ mật, tuyệt nhiên không được hé lộ cùng ai. Ngay những người được giao việc cũng không được biết mối giường. Giả tàng, ông nói sang chuyện khác. Tôi sắp có việc phải về Long Hưng. Bà có thu xếp đi cùng tôi được không? Dạ ơn ông, nếu muốn đi tự tôi khắc thu xếp được. Nói xong phu nhân quay vào nhà. Biết phu nhân tỏ ra giận dỗi, nhưng Trần Thủ Độ quyết giữ kín âm mưu, chứ không chịu bộc bạch cùng ai, dù người ấy là vợ ông. Suốt mấy ngày sau đó, người ông tung đi các ngả, lần lượt về tâu báo các việc đã dò tìm. Nói chung, không có manh mối gì khả dĩ gây bất an cho vương triều. Riêng viên hoạn quan Nguyễn Bang Cốc dò được một việc đáng tin cậy, y cứ lấm lét nhìn trước nhìn sau xem có ai không. Cuối cùng y khai khẩu: "Bẩm thái sư, đây là việc tối quan trọng, xin thái sư tự xem xét cửa giả, cả các góc khuất xem có kẻ nào lén nghe." Hạ cấp còn đang run khi biết đích xác nguồn tin này. Trần Thủ Độ rất hồi hộp, ông làm theo lời Nguyễn Bang Cốc. Một lát sau quay lại: "Ta đang nóng lòng, ông nói đi." "Bẩm thái sư có biết vùng Hoa Lâm bên Đông Ngàn không ạ? Có phải đó là khu lăng mộ và nơi thờ tự các hoàng hậu nhà Lý?" "Dạ đúng, đây là nơi thờ tự các hoàng hậu nhà Lý. Thái sư đã vào khu vực đó chưa ạ?" "Hồi đi đánh Nguyễn Nộn, ta có qua vùng này nhưng không ghé nơi đó." "Ông nói tin sốt ta nghe, rồi hãy kể lai lịch." "Bẩm thái sư, hiện nay ở Thái Đường có điện thờ các hoàng hậu nhà Lý." "Cái đó thì cả nước đều biết, sao ông còn nói với ta làm gì?" Trần Thủ Độ có vẻ bực giận về một nguồn tin vô bổ. "Bẩm thái sư, ngài cứ bình tĩnh nghe hạ cấp tâu báo cho có đầu có đuôi." "Dạ, bẩm hiện nay ở đó đã thờ tới 7 vị hoàng hậu. Hằng năm cứ vào ngày giỗ của bà nào thì dân tạo lệ trong vùng lại vào hội và làm giỗ tại Thái Đường. Riêng năm nay lại trùng với ngày giỗ Thái Tổ Hoàng Hậu nên dân mở hội lớn lắm. Nghe tin tôn thất nhà Lý năm nay sẽ về hội giỗ đông đủ." Mắt Trần Thủ Độ vụt sáng như có ánh lửa lóe lên, gương mặt ông đầy vẻ hoan hỉ. "Ông có biết trong đám tôn thất ấy có mặt nào khiến ta phải lưu tâm?" "Dạ bẩm thái sư, có một người đấy, nhưng còn quá trẻ, không biết vương này có đủ sức làm một ngọn cờ." "Ai?" Trần Thủ Độ giật mình hỏi. "Dạ, Lý Côn, dòng dõi Lý Dương Hoán, cháu chắt của thần tông." "Bẩm đúng như vậy, ta cũng đang theo dõi con người này. Y có học thức cao, lại tham bác nhiều binh pháp, trong nhà đang nuôi một người thầy học người Tống, cả hai thầy trò y đều kín đáo kiệm lời. Ta đã cho dò tìm, không thấy y có giao du với ai, không có mầm mống phe đảng. Chính vì thế, ta chưa có cái lý gì để bắt được y. Nhưng thực tình, ta rất ngại và cũng rất nể y." "Bẩm, nếu thái sư đã nghi hoặc như vậy, sao không trừ sớm đi? Thà phụ người còn hơn để người phụ ta." "Không được, đất nước thanh bình mà vô cớ bắt người, giết người, thử hỏi còn ai tin mình nữa. Ông lại xui ta bắt trước Tào Tháo, đó là hạ sách, người quân tử không làm như thế." "Bẩm, thế thì tại sao thái sư không dùng y, cứ trao cho y một chức quan nhàn tản để kiềm chế y tại triều đình, vừa được tiếng nhân, vừa dễ bề giám sát?" Trần Thủ Độ cười đắc ý: "Khen thay, ông cũng đáng mặt để ta dùng. Kế ấy ta đã thử. Y thoái thác, chỉ muốn đọc sách tu đạo và dưỡng nhàn thôi. Bởi thế, ta lại càng nghi y là kẻ có chí khí cao trọng." Ngưng một lát, Trần Thủ Độ lại hỏi: "Này quan phụ quốc thượng hầu, ta muốn hỏi ông việc này, không biết ông có tường lắm không?" "Bẩm việc gì ạ, xin thái sư cho biết." "Ta muốn hỏi ông một việc cách đây đã lâu lắm, chừng hơn 20 năm gì đó." "Bẩm, có phải thái sư muốn hỏi việc bà Đàm Thái Hậu giết cha con Nhân Quốc Vương xảy ra vào đầu tháng Chạp năm Tân Mùi 1211 không ạ?" "Đúng việc đó, bởi hồi ấy ta còn ít tuổi, cỡ 17-18 gì đó. Mọi việc còn trong tay huynh trưởng Trần Tự Khánh. Ta có nghe vụ đó, Đàm Thái Hậu xuống tay giết cha con Nhân Quốc Vương rất tàn độc. Chẳng biết nhà ấy bây giờ con cháu có còn ai lưu tán ở đâu không?" "Vậy là thái sư vẫn săn tìm. Người này quả là hiểm độc, tay mắt răng mắc như tơ nhện, ngày ta cũng phải canh chừng." Nghĩ vậy, Nguyễn Bang Cốc bèn thưa: "Bẩm thái sư, hạ cấp có được biết vụ này, tức là đang đêm Đàm Thái Hậu sai quân ập vào dinh nhà Nhân Quốc Vương, bắt ba cha con vương đem dìm xuống giếng nước cho kỳ chết, rồi vớt lên phơi xác ngay cửa cung Lâm Quang để răn đe kẻ nào muốn cải lập. Nghe đâu nhà ấy còn sót lại vương tử út tuổi chừng 13-14 cùng hai quận chúa bé bỏng. Phu nhân sợ quá đem ba con chạy trốn khỏi kinh thành. Gần Tết, bà cho hai người con gái trở về Thăng Long. Còn Vương Tử bé, bà gửi ở đâu đó. Tới nay cũng không ai biết tung tích Vương Tử này còn sống hay đã chết. Và nếu còn sống, thì người đang ở đâu? Lại nói, ba mẹ con bà vừa bước vào nhà, chưa kịp thay áo sống vì đi đường trường gió bụi, thì lính tráng ập vào nhà, lôi ba mẹ con ra sân, giết chết hết. Trần Thủ Độ đăm chiêu, kể cũng thương tình, ai lại giết chết cả nhà người ta. Vương Tử Út nghe nói hồi đó chừng 14-15 tuổi, nếu còn, nay cũng tới 35-36 tuổi, cũng đã có vợ con đề huề. Không biết ông ta an cư ở đâu mà kín tiếng thế? Nguyễn Bằng Cốc hơi giật mình, bởi bề ngoài Thái Sư tỏ ra thương xót cho gia đình Nhân Quốc Vương, nhưng bên trong ông vẫn đang dò tìm tung tích. Thì ra, cái tội lớn nhất của con cháu nhà Lý, chỉ vì họ là người mang họ Lý, không cần biết họ có gây ra tội lỗi gì. Xem ra, cung cách này thì tôn thất nhà Lý có nguy cơ tuyệt diệt mất. Ngẫm nghĩ một lát, Trần Thủ Độ lại hỏi Nguyễn Bang Cốc, ông có thể cho ta biết những gì mà ông biết về khu Hoa Lâm Thái Đường? Bẩm Thái Sư, cách đây vài 300 năm, khu đất có tên Hoa Lâm bây giờ chỉ là khu đất hoang vu, rộng tới 40-50 mẫu. Cây gai, cỏ dại, cả năn lác, mọc tùm như rừng. Tuy vậy, nó tiện cả đường bộ, đường sông, lại gần đất quê hương nhà Lý. Nên vào khoảng đời vua Lý Thái Tông, ngày qua đấy, thấy mảnh đất ưng ý, liền xây dựng ly cung, đắp đê, đỉnh nhĩ để tránh lụt lội vào mùa nước, lập vườn ngự uyển. Dạ chắc chắn là vườn ngự dựng nhiều sở nên mới gọi Hoa Lâm, rừng hoa kia mà. Để giữ gìn và tôn tạo Hoa Lâm phải có người thường xuyên ở đó. Vì vậy, nhà vua cho mộ đinh viên, phu làm vườn từ các nơi đến. Đinh viên tụ hợp xung quanh Hoa Lâm ngày một đông, sau phải chia ra từng xóm. Mỗi xóm coi sóc một khu vườn nhất định. Các xóm sau sinh con đẻ cái, phát triển thành làng, quy tụ thành 6 làng cả thảy, gọi là Hoa Lâm Lục Thôn. Hoa Lâm Lục Thôn gồm các làng Thái Đường, Du Lâm, Lộc Hà, Đông Trù, Cự Trinh, Mai Hiên. Thái Đường được coi là trung tâm của Hoa Lâm, vì tại đó có nhà thờ các bà hoàng hậu. Dân trong các làng sống bằng nghề nông, ruộng đất được triều đình cấp một ít, còn thì họ khai phá đất hoang. Hàng năm, các làng thay phiên nhau mở hội làm dỗ. Dân tạo lệ được cấy luân phiên 5 mẫu công điền để lấy hoa lợi, chi dùng cho ngày dỗ ngày Tết. Ngoài ra, hàng năm triều đình còn cấp thêm cho một khoản để khuyến khích dân các làng chăm sóc hoa viên thuộc địa phận làng mình. Dạ, các đời vua nhà Lý dường như đời nào cũng có dựng một hành cung tại đây. Vì vậy, Thái Đường trở thành khu vực trù mật. Tuy vậy, các hành cung cũng sơ sài lắm, không thể so với các hành cung dựng ven hồ Dâm Đàm. Bù vào cái chỗ sơ sài đó, Lý Cao Tông đã dựng tại đây một hành cung khá lộng lẫy, vừa làm nơi thờ tự, vừa làm nơi vui chơi, nghỉ dưỡng. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Rất mong được gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này ngày mai, phát sóng lúc 22 giờ trên sóng FM tần số 97,8 MHz. Thân ái chào tạm biệt.